Chương 210, kịch biến. Chương 210, kịch biến. Cổ Các, Âm Dương Học Viện một chỗ thắng địa, nghe đồn lịch đại Âm Dương Học Viện cường giả tại đại nạn sắp tới lúc, cũng sẽ ở trong đó khắc dấu bọn hắn tu hành công pháp chiến kỹ các loại, cho nên Cổ Các gánh chịu lấy Âm Dương Học Viện vô số tu hành bí pháp, mà lại lịch đại cường giả đều hướng trong đó quán thâu đạo vận, Cổ Các gánh chịu vô số đạo vận, những này đạo vận tự xưng đạo thế, đạo vận tẩm bổ Cổ Các, dẫn đến Cổ Các có phi phàm biến hóa. Về phần là biến hóa gì, trừ bỏ số ít mấy người, Âm Dương Học Viện những người khác không người biết được, nhưng bất kể như thế nào, ai cũng minh bạch Cổ Các là Âm Dương Học Viện tài phú lớn nhất một trong, mà đối với vô số người tu hành tới nói, bọn hắn cũng đều muốn tiến vào Cổ Các bên trong, đạt được Cổ Các đạo vận tẩy lễ, càng hy vọng xa vời từ trong đó đạt được bí thuật chiến kỹ. Diệp Vũ đi đến Cổ Các, cũng cảm giác được đập vào mặt tuế nguyệt tang thương khí tức, nhìn qua tòa này phong cách cổ xưa Cổ Các, Diệp Vũ tâm thần đều nhận lấy cảm nhiễm, như là vượt qua thời không một dạng, về tới Cổ Vãn, vừa mới đến học viện, liền muốn tiến Cổ Các, Diệp Vũ còn không có tiếp cận Cổ Các, một người liền sát lỗ tai của hắn bay qua, bị người ném ra ngoài, Diệp Vũ sững sờ, hắn khẽ nhíu mày, tân sinh không thể tiến vào Cổ Các, đi đến Cổ Các đại môn, mấy cái già nua lão nhân trông coi Cổ Các, nhìn thấy Diệp Vũ mở miệng hỏi, tân sinh, nhìn thấy Diệp Vũ gật đầu, lão giả liền muốn đưa tay, lúc này Diệp Vũ tranh thủ thời gian lấy ra bia đá, chờ một chút. Không phải nói đứng đầu bảng có thể tiến vào hai lần sao? Ồ, lão giả nhìn Diệp Vũ một chút, càng xem càng kinh dị, cuối cùng tiếp nhận Diệp Vũ thạch bài, thú vị, thấy đối phương không có ném chính mình, Diệp Vũ thở dài một hơi, có thể vào không? Lão giả nhưng không có lên tiếng, ánh mắt trên người Diệp Vũ đánh giá một lần lại một lần, Diệp Vũ đều muốn bị hắn nhìn sợ hãi, ngươi tên gì? Lão giả đột nhiên hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ, Diệp Vũ trả lời cái này già nua vô cùng lão giả, nhưng trong lòng phỉ báng Âm Dương Học Viện, nghĩ thầm thật sự là gian thương. Lão giả này đều lão thành dạng gì, da thịt đều như là vỏ cây, gầy còm như củi, cứ như vậy bọn hắn còn nghiền ép, để hắn đến đây thủ vệ. Đương nhiên, nghĩ đến vừa mới bị ném đi ra học viên, Diệp Vũ cũng không dám coi thường cái này nhìn một chân đã nhập đất vàng lão giả. Lão giả nghe được Diệp Vũ sau khi trả lời, lại trên dưới đánh giá Diệp Vũ một phen, cặp kia đục ngầu con mắt nhìn hồi lâu, cái kia, tiền bối, ngài họ gì, Diệp Vũ bị hắn càng chầm chầm càng tâm thần bất định, nghĩ thầm không phải là tân sinh cũng không thể đi vào đi. Chẳng lẽ mình cái này hai lần cơ hội muốn về sau mới có thể tiến nhập, nơi nào có họ gì, họ Liễu, tất cả mọi người gọi ta lão già, lão đầu trả lời Diệp Vũ, vãn bối gặp qua Liễu lão, không biết vãn bối có thể hay không tiến Cổ Các này, Diệp Vũ hỏi đối phương, Liễu lão lại tiếp tục nhìn ra ngoài một hồi Diệp Vũ, sau một hồi lâu mới nói ra, người trẻ tuổi quá tham hình cảnh giới, đối phương một câu nói kia để Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn chẳng lẽ nhìn thấu mình hay sao, nghĩ đến cái này Diệp Vũ tê cả da đầu. Phải biết trong đầu hắn thế nhưng là có giấy rách cùng thiên thư hai loại chí bảo, nếu là hắn xem thấu mà nói, cái kia, đến bây giờ vị trí, cũng chính là hắc hải trên đảo vị kia tuyệt đại phong hoa nữ tử xem thấu qua, Diệp Vũ tâm thần bất định kinh hãi, đối phương lại mở miệng đối với Diệp Vũ nói ra, cảnh giới tuy tốt, có thể có thời điểm lại cần lắng động, tiền bối dạy bảo, vãn bối khắc trong tâm khảm, Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí đáp nói, trong lòng càng tâm thần bất định, lão giả này chẳng lẽ là cường giả tuyệt thế. Lão giả lại không để ý tới Diệp Vũ, tự lo nói ra, hiện tại thời đại này người trẻ tuổi, chỉ lo truy cầu cảnh giới, nhưng lại không biết, có đôi khi cảnh giới không có nghĩa là cái gì, sợ là rất nhiều người đều quên một cái truyền thuyết, tẩy tủy có thế chiến thiên nhân, tẩy tủy cảnh chiến thiên nhân cảnh, Diệp Vũ bị lão giả lời nói hù dọa, cái này sao có thể, tẩy tủy cảnh chiến thánh thai cảnh cũng khó khăn, thiên nhân cảnh là khái niệm gì, lúc này Diệp Vũ đối mặt thua không nghi ngờ, có thiên nhân cảnh. Thậm chí có thể mang theo gia tộc của mình trở thành một cái tiểu thế gia, tẩy tủy mặc dù yếu, nhưng năm đó chính là có dạng này một cái truyền kỳ, hắn tích lũy quá dọa người, tại tẩy tủy cảnh trăm năm, năm đó hắn nhận hết vô số người trào phúng, ai cũng chưa từng gặp qua tẩy tủy trăm năm cũng không thể đột phá đến thánh thai cảnh nhân vật, được xưng là tầm thường, thẳng đến có một ngày, để rửa tủy chi thân chiến thiên nhân, tất cả mọi người mới kinh ngạc, lúc này tất cả mọi người mới biết được, hắn tích lũy là thâm hậu bao nhiêu, nói đến đây, Liễu lão sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói, ngươi hiểu không? Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, không người đối với Liễu lão hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Liễu lão không nói gì nữa, mà là nhìn xem Diệp Vũ thạch bài nói ra, có hai lựa chọn, một là ngươi tiến vào Cổ Các phàm tầng hai lần, mỗi lần tiến vào một canh giờ, hai là tiến vào Cổ Các huyền tầng một lần, một canh giờ. Khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Vũ hỏi Liễu lão nói. Liễu lão lắc lắc đầu nói, ngươi tuyển loại nào? Diệp Vũ gặp hắn căn bản không giải thích, nghĩ nghĩ nói ra, huyền tầng. Diệp Vũ nghĩ thầm nếu phân tầng, như vậy huyền tầng khẳng định càng tốt hơn, về phần đến cùng có thể hay không thua thiệt lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, đi vào trước tốt nhìn một chút, dù sao tại Âm Dương Học Viện, còn sợ không có cơ hội lại đi vào sao, không cần thiết đem cơ hội đặt ở cùng một nơi. Tốt, Liễu lão đang khi nói chuyện, cánh tay vung lên, đem Diệp Vũ đẩy vào một cái lối đi. Nhìn xem Diệp Vũ bị cổ các thôn vệ đi vào, Liễu lão cặp kia đục ngầu con ngươi lộ ra vẻ nghi hoặc, không hổ là có thế đứng ở bia đá đỉnh phong người tu hành, ngược lại là có mấy phần phi phàm, có thế nhìn ra được không nhiều, bất quá đáng tiếc a, tính tình quá gấp, hai lần phàm tầng là lựa chọn tốt nhất, hết lần này tới lần khác lựa chọn đi huyền tầng. Liễu lão thở dài một hơi, nghĩ thầm chính mình cũng cho hắn nêu ví dụ nhắc nhở hắn, hy vọng chân hắn an tâm địa, nhưng hắn vẫn như cũ mơ tưởng xa vời, huyền tầng tự nhiên càng tốt hơn, chỉ là một cái thánh thai cảnh, có thế tại huyền tầng làm cái gì, huyền tầng, không đến thiên nhân cảnh đi vào lại có thể thế nào, một canh giờ cái gì cũng không chiếm được. Liễu lão đứng chắp tay, đứng ở trước cửa như trước đó như cũ, trước đó thiếu niên này còn để hắn kinh dị, bất quá bây giờ xem ra, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn tồn tại. Âm Dương học viện xuất hiện qua rất nhiều người như vậy, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Vũ không biết Liễu lão nghĩ như thế nào, hắn lúc này đi tới cổ các bên trong, cổ các mang theo đại đạo chi vận, Diệp Vũ đi ở trong đó có thể rõ ràng cảm giác được đạo vận. Diệp Vũ xâm nhập trong đó, những nơi đi qua đạo vận ngưng tụ thành thực chất, những này đạo vận bao vây lấy từng kiện vật phẩm, ở trong đó đều là bí pháp chiến kỹ. Diệp Vũ giật mình trong lòng, Diệp Vũ không có vội vã đi tiếp xúc những này đạo vận, hắn tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến, hắn đi tới trung tâm. Diệp Vũ đứng ở trung tâm, lại định nhãn nhìn sang, tất cả đạo vận như là tinh thần, trải rộng toàn bộ huyền tầng lầu cát, như là một mảnh tinh không. Đây là rung động ánh mắt hình ảnh, mà liền tại Diệp Vũ hô hấp ở giữa, một màn trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà biến hóa này để Diệp Vũ trợn mắt hốc mồm, ngơ ngác nhìn qua phía trước không dám tin. 123 truyện.com